Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1358, chương 1328. Thanh toán nhân quả, đất trời trong lòng bàn tay, nhìn đỉnh đầu kia tựa như bầu trời một loại thiếu nữ khuôn mặt. Bạch mi trong đầu nhất thời hiện lên một bức tranh, hậu thổ lạc ấn xòe bàn tay ra, mà ở tay nàng trong lòng. Nhưng lại như là trùng trĩ một loại nhỏ bé chính mình. Tốt cảm giác quen thuộc. Lắc đầu cười một tiếng. Cảm giác mình giống như là Như Lai Phật Tổ trong bàn tay Tôn Hầu Tử. Bạch mi hít mạnh một hơi. Quanh thân kiếm đạo đường vân hóa thành vô số chói mắt quang mang. Đem chung quanh thân thể bí mật một vòng đại địa đạo văn băng liệt. Phá trừ hậu thổ đất trời trong lòng bàn tay. Bạch mi thân hình nhanh chóng tăng vọt, pháp thiên tướng địa pháp môn hắn cũng đã biết. Hơn nữa bởi vì chập long chi đạo nguyên nhân, bạch mi bản thân ngay tại áp chế thân thể của mình hình thể. Nếu không đã sớm giống như chập long như vậy, biến thành một cái to lớn mập mạp. Hơn nữa bởi vì bạch mi tu vi cao hơn chập long ra vô số. Loại hiện tượng này chỉ có thể càng nghiêm trọng hơn. Hoàn toàn buông ra thân thể áp chế, bạch mi hình thể giống như là xung khí như thế, nhanh chóng trở nên to lớn đứng lên, cơ hồ là mấy hơi thời gian, biến thành có thể cùng hậu thổ ngàn trượng thân thể sánh vai người khổng lồ. Thoải mái hơn, há mồm phun ra một đạo cự phong dòng lũ một loại kiếm đạo khí hơi thở. Bạch mi thư triển thân thể. Hoàn toàn buông ra trong cơ thể lượng lớn tu vi áp chế. Cả người hắn đều bắt đầu đầy ra lóa mắt đại đạo hào quang. Vốn là định đem phần lực lượng này dùng ở đối phó Quảng Thành Tử bọn họ. Hôm nay liền lấy ngươi tới thử một chút kiếm đi. Trong tay áo kiếm rít ầm chấn động. Vô số màu trắng như tuyết kiếm hình quang mang ở tại trong tay hóa thành một thanh chất phác không. Màu mè trường kiếm. Trường kiếm lưỡi kiếm trơn nhẵn, trên chuôi kiếm hạ nhấp nhô bốn miếng tản ra thiên đạo sát phạt tới huyền dấu ấn. Thiên đạo sát phạt, thấy bạch mi trường kiếm trong tay, một mực cặp mắt hào vô sinh tức hậu thổ lạc ấn đột nhiên mở miệng. Không có chút nào thần thái con ngươi cũng biến thành tinh quang lấp lánh. Cảm nhận được bạch mi trường kiếm trong tay thượng lưu động thiên nói sát phạt lực. Hậu thổ lạc. Ấn cười lạnh một tiếng, chưa thành thánh, lại vọng trưởng thiên đạo, tìm chết, hậu thổ thanh âm ầm to lớn, chấn chung quanh hỗn độn khí vụ đều bắt đầu xoay tròn phiêu đáng. Cầm trong tay trường kiếm chợt ném lên trời cao, không để ý đến hậu thổ quát lạnh, bạch mi thần tình nghiêm túc nghiêm chính, nghiêm nghị vạt áo, buộc lên tay áo bào. Hướng về phía trôi lơ lửng ở trên trời trắng như tuyết trường kiếm khom người xá một cái. Chu diệt, chu diệt, chu diệt, ngoặc kép, du dương vang vọng, bạch mi quát nhẹ phảng phất có vô số thanh âm ở một bên không ngừng phụ họa một dạng thanh âm bộc. Phát to lớn điếc tai, mà những thanh âm này toàn bộ mục tiêu, cũng nhắm thẳng vào hậu thổ lạc ấn. Cảm nhận được chung quanh bộc phát to lớn vạn linh tiếng hét lớn. Sau sắc mặt đột nhiên kịch biến. Không, ngươi không thể, rắc rắc, còn quấn tinh thuần đại địa chi lực thân thể phát ra một tiếng băng liệt giòn vang. Hậu thổ lạc ấn che cổ mình, nàng trên cổ họng mới vừa đã hở ra một đạo đen nhánh vết nứt, vô cùng tiếng phụ họa không ngừng thêm cao. Trên người hậu thổ lạc ấn vết nứt cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng lớn, đến cuối cùng, vô cùng tiếng phụ họa trang nghiêm đã hóa thành tiếng giống giận. Hậu thổ há to miệng, diện mục kinh hoàng, vẻ mặt phảng phất bị ngưng trệ, sụp đổ âm thanh nổ ầm. Cao ngàn trượng hậu thổ lạc ấn giống như là phong hóa nghiêm trọng tượng đất hoàn toàn sụp đổ. Nát bấy rơi xuống mảnh vụn hóa thành ám hoàng sắc bột trôi giạt tan rã. Đang không có một chút dấu vết lưu lại. Nôn, há mồm nôn ra một đạo hỗn độn sắc trạch máu tươi. Bạch Mi cố nén quanh thân sắp nứt chỗ đau, năm ngón tay mở ra hướng về phía trên bầu trời trắng như tuyết, trường kiếm nhất nhiếp tản ra nồng nặc thiên đạo sát phạt, trắng như tuyết trường kiếm ông minh một tiếng, lần nữa hóa thành vô số bạch mang trở lại Bạch Mi trong cơ thể. Kia chỉnh thính nhức óc vô cùng tiếng giống giận cũng theo đó hoàn toàn bình tức. Quả nhiên, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Xé ra ngực quần áo, Bạch Mi cúi đầu nhìn một cái, trên ngực bảy đạo dữ tợn đáng sợ vết rách chiếm cứ. Từ nơi này nhiều chút vết rách chung thậm chí có thể thấy trong cơ thể hắn tựa như đã là hỗn độn. Một mảnh các loại khí quan cùng máu thịt, long hào rồi quần áo. Bạch Mi nhìn một chút đã hoàn toàn tiêu tan hậu thổ lạc ấn. Thở phào nhẹ nhõm, vô cùng hư không ngoại địa hoàng cung ngồi xếp bằng ngồi ở giống như to lớn cối đá một loại nổ âm. Chuyển động lục đạo luân hồi hậu thổ đại đế. Đột nhiên mở hai mắt ra, ngay tại mới vừa một cái chớp mắt, nàng chợt có một loại mất đi nào đó đồ trọng yếu cảm giác. Cau mày đưa tay bấm đốt ngón tay. Có thể tùy ý như hà thôi toán, thiên cơ đều là một mảnh hỗn độn mơ hồ, căn bản không thấy rõ bất kỳ tin tức gì, xảy ra chuyện gì. Đột nhiên lòng rung động để cho hậu thổ đại đế sắc mặt trở nên có chút nặng nề. Giống như nàng loại này cấp bậc đại năng, bất kỳ có linh cảm, cũng không thể là không có lửa làm sao có khói, loại này sợ hãi phía sau. Nhất định báo trước đến cái gì? Đứng dậy rời đi lục đạo luân hồi. Hậu thổ đại đế quay trở về địa hoàng cung. Nàng mượn địa hoàng cung đưa tới mịt mờ địa thế. Lấy vô cùng đại địa chi lực thăm dò mới vừa lòng rung động ngọn nguồn. Ngồi ngay ngắn ở địa hoàng cung đế tọa trên. Hậu thổ hai tròng mắt nửa khép. Phía sau mơ hồ hiện lên một tôn huyền cao trên hết. Mặc bầu trời hoa bào, đầu đội quan miện bó buộc lưu, lộ ra chúa tể đại địa khí tức đế thân. Theo hậu thổ đại đế hiển hóa ra rồi chính mình đế thân. Vô cùng vô tận đại địa chi lực bắt đầu theo toàn bộ địa hoàng cung dẫn dắt. Quán chú vào hậu thổ đế thân bên trong. Hậu thổ đại đế là thiên đình tứ ngự một trong. Có thiên địa sắc phong, dẫn nhất phương thần trước. Cho dù là bản thân tu vi không đạt tới điều động mênh mông như vậy hơi đất trình độ, hậu thổ đã có thể dựa vào tự thân đế thân thần trước. Tạm thời tính đạt được này cổ lực lượng khổng lồ, theo vô cùng hơi đất không ngừng dưới vào, đế thân khí tức cơ hồ là thời gian nháy con mắt liền đột phá đến đại la kim tiên đỉnh phong. Hít sâu một hơi, có cường đại đế thân ủng hộ. Hậu thổ lần nữa bắt đem đẩy diễn pháp quyết, ý muốn suy diễn thiên cơ, tìm kiếm mình trong lòng sợ hãi ngọn nguồn. Pháp quyết mở ra, hậu thổ miệng tụng vô số tối tăm khó hiểu đại đạo kinh văn. Những thứ này đại đạo kinh văn ở trong hư không đôi thế diễn hóa, dần dần hóa thành nhất phương cổ lão nặng nề cửa đá thật to. Tiếng vang ầm ầm động. Cửa đá thật to rung rung muốn mở ra, mà ở trong cửa đá là chính là hậu thổ muốn thăm dò thiên cơ. Mở, cái trán mồ hôi hột cuồn cuộn, hậu thổ hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt cửa đá. Suy diễn độ khó to lớn như vậy, ngược lại thì càng khơi dậy nàng hiếu kỳ cùng nghi ngờ. Hét lớn một tiếng, hậu thổ phía sau đế thân sải bước về phía trước. Lộ ra một trường khắc ở trên cửa đá từng khúc đánh rách, thiên cơ hoàn toàn hiện lên, không nghĩ tới, năm đó vị này tối cao lại là ngươi. Cửa đá bể tan tành, chắp tay đạp quang tới Bạch Mi, hai tròng mắt lộ ra không tưởng tượng nổi ánh sáng rực rỡ. Bạch Mi, mặt lộ kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình suy diễn kết quả, lại sẽ là Bạch Mi. Ánh mắt của hậu thổ co rúc lại, năm đó quy tâm thân hóa vạn giới bên trong có một địa ương giới. Ta từng ở địa ương giới bên trên gặp gỡ hoàn toàn không có bên trên lưu lại ý nghĩ. Kia ý nghĩ chủ nhân chắc là ngươi, hoặc giả nói là ngươi lái một chút thiên thần trong máu còn sót lại ý nghĩ. Hoàn toàn từ trong cửa, đá đi ra, bạch mi khí tức lăn lộn thật lớn, ép tới hậu thổ đế thân cũng liên tiếp lui về phía sau. Hắn đã mạnh như vậy, thấy bạch mi lại chỉ dựa vào khí thế liền chế trụ chính mình đế thân. Hậu thổ có chút biến sắc, bạch mi cường đại đã vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. Năm đó các ngươi những thứ này tổ vu bức tử quy tâm. Chuyện này bổn tông chưa bao giờ quên, chỉ là mấy năm nay các loại sự tình chiến thân, chưa từng rảnh tay tìm các ngươi, không nghĩ tới hôm nay ngươi chủ động suy diễn bổn tông. Nghĩ đến cũng đúng, trời cao nhất định muốn ta ngươi nhân quả ở hôm nay chấm dứt. Từng bước một hướng hậu thổ đến gần, ánh mắt của bạch mi sắc bén vô cùng, đâm thẳng trước mặt vị này tứ ngự đại đế trong lòng. Từ đế tọa bên trên chuyển thân đứng lên, hậu thổ sợ hãi nhìn bạch mi. Lúc này nàng đã là không phải bạch mi đối thủ, đơn độc đối mặt vị này kinh khủng kiếm tiên, nàng không có sức phản kháng lượng. Ngươi chém trúc dung đầu, chẳng lẽ không đủ để triệt tiêu sao? Vẻ mặt khẩn trương, hậu thổ âm thầm chú ý hai tay bạch mi, để phòng ngừa hắn đột nhiên xuất thủ. Triệt tiêu, một tái chính là trúc dung, làm sao có thể triệt tiêu trong lòng ta hận? Huống chi trúc dung căn bản không chết, biểu hiện trên mặt không có thay đổi. Có thể bạch mi lời nói lại phảng phất hóa thành vô cùng hận biển, đem hậu thổ bao phủ. Ngươi, ta nói rồi, các ngươi tất cả mọi người đều muốn chôn cùng hắn. Cái này các ngươi, cũng bao gồm toàn bộ vu tộc. Tiện tay hóa ra một thanh nguyên thần kiếm, bạch mi vẫy tay một kiếm, hình cung kiếm quang ầm ầm rơi vào trước mặt hậu thổ. Thổ thạch văng tung tóe, địa cung chấn động, sắc mặt của hậu thổ kịch biến. Ta là tứ ngự đại đế, ngươi dám giết ta chính là nghịch thiên, các thánh nhân sẽ không tha cho ngươi. Bên ngoài mạnh bên trong yếu, hậu thổ nghiêm từ quát chói tai. Có thể nàng không ngừng lùi lại nhịp bước, lại hoàn toàn bại lộ nàng lo lắng bất an trong lòng. Ôi ôi, ngươi cầm thánh nhân uy hiếp ta, ngươi có thể biết bổn tọa chính là tiệt giáo trưởng kỳ nhân. Thánh nhân cũng là giúp ta, sẽ không giúp ngươi môn. Một kiếm cắt vỡ hậu thổ hoa bào, bạch mi hai tròng mắt tuyết mang một mảnh, đâm hậu thổ hai mắt làm đau. Không thể không tránh ánh mắt của cái này, hốt hoảng lui về phía sau, mặt lộ vẻ kinh sợ. Hậu thổ lái đế thân tấn công về phía bạch mi, nhưng là này do thần chức ngưng tụ, hội tụ thiên địa chúng sinh ý niệm cương thể lại bị bạch mi trong tay nguyên thần kiếm gắt gao khắc. Chế, 3 năm 2 kiếm, đem sao chịu được so với đại la kim tiên đế thân chém thành mảnh vụn. Bạch mi thần tình hờ hững, nhìn vẻ mặt hoảng sợ hậu thổ, giờ kiếm liền đem chung kết vị này đã từng tổ vu. Keng tương đương giòn vang chấn động, bạch mi cau mày nhìn chắn trước mặt hậu thổ một quyển màu vàng kim cổ lão cuốn sách. Sách này cuốn lên khắc rõ núi đồi đại địa đường vân mạch lạc. Thú vật vạn linh tư thái thân hình, vẻn vẹn chỉ là trôi lơ lửng ở nơi nào, thì có một loại vạn cổ không phá, nặng nề như trăm triệu vạn sơn nhạc cảm giác. Địa hoàng bảng, mũi kiếm bị này cổ quái cuốn sách ngăn trở. Bạch mi híp lại hai tròng mắt, nhận ra cái này đột nhiên xông tới bảo quyền. Địa hoàng bảng, thiên địa thần khí một trong, là có hậu thổ đại đế thần trước chấp trưởng bảo vật. Chia làm âm dương hai sách. Dương sách chính là bạch mi trước mắt này quyển sách cổ. Phía trên này có toàn bộ thượng giới vũ trụ núi đồi địa linh tục danh. Cầm này bảng là được điều tới ức vạn địa linh sơn thần, nghe theo hiệu lệnh, mà âm sách là ghi chép đại địa trên toàn bộ sinh linh thọ thủ. Bị đặt địa phủ âm phủ bên trong, người ngoài xưng là sổ sinh tử. Lượng kiếp nổi dậy, tịch diệt trở về. Thiên địa đều đưa tiêu diệt, chính là tiểu thần, tựa như con kiến hôi. lãnh ngôn tương đối, bạch mi tay thượng nguyên thần kiếm tiếp tục hướng phía trước. Ý muốn đâm thủng này quyền che chở hậu thổ thiên địa thần khí địa hoàng bảng. Thanh âm chói tai từ mũi kiếm cùng địa hoàng bảng tiếp xúc vị trí bùng nổ. Địa hoàng bảng vốn là không phải phòng ngự tính bảo vật. Đối mặt nguyên thần kiếm, đối mặt cường thế bạch mi, vị này bảo vật bắt đầu phát ra gào thét bi thương. Bên ngoài thân thể minh khắc núi đồi đại địa đường vân, lại bắt đầu từng điểm bị phai mờ xuống. Mắt thấy địa hoàng bảng sẽ bị hủy, hậu thổ vội vàng hóa thành một vệt thần quang chạy trốn. Chạy, dư quang liếc thấy hậu thổ hóa thành độn quang. Bạch mi một kiếm đẩy lui địa hoàng bảng, xoay người liền đem trong tay nguyên thần kiếm ném ra, hóa thành một đạo kêu to kiếm mang lao thẳng tới hậu thổ. Kiếm quang cùng hậu thổ hóa thành độn quang đụng nhau, trong phút chốc bùng nổ tiếng nổ nhấc lên cuồn cuộn nồng trần. Xoay người, nhìn kia bụi mù trung ương, bạch mi trong mắt chậm rãi ảnh ngược một cái danh mặc đế bào nam tử. Hạo Thiên, người cũng phải tới nhúng một tay à, bụi mù tan hết. Sừng sững ở địa hoàng cung trung ương Hạo Thiên đại đế bóng người xuất hiện. Máu tươi đầy tay, Hạo Thiên đại đế cả người thiên uy hạo đáng, vô cùng kim ngọc sáng mờ lóng lánh mấy lần, mới đưa trong cơ thể kiếm ý bức bách đi ra. Bạch mi, cho chấm một bộ mặt, lượn quanh hậu thổ một mạng. Cưỡng ép nhận bạch mi một kiếm, Hạo Thiên đại đế khí tức có chút rối loạn. Cho đến ngày nay, vị này thiên đình chí tôn, trời cao cáo mệnh Ngọc Hoàng đại đế, cũng đã bị bạch mi vượt qua. Hạo Thiên, bổn tông thiếu ngươi tình đã đổi. Hậu thổ mệnh, bổn tông muốn định, ai tới, cũng không có thương lượng. Lật tay lại ngưng ra một cái nguyên thần kiếm. Bạch mi chậm rãi đi về phía trước. Đi thôi, rời đi bây giờ. Thiên đình vẫn như cũ là ta Thục Sơn đồng minh. Ta không hy vọng ngươi đứng ở ta đối diện. Ta cũng không hy vọng kiếm của ta hạ nhiều hơn một sợi ngươi huyết. Nghe bạch mi bình thản hờ hững lời nói, Hạo Thiên đại đế lại có thể từ mới vừa cảm nhận được xương tủy run rẩy sát phạt dùng mình. Hậu thổ là ta thiên đình tứ ngự một trong, chấm không thể lui. Hít sâu một hơi, ánh mắt của Hạo Thiên đại đế ngưng trọng, phía sau vạn sợi thải hà tường thụy đung đưa, một tòa sừng sững thiên môn đột nhiên mở ra. Nam Cực Trường Sinh đại đế, Tử Vi Bắc Cực đại đế, Câu Trần Thượng Cung đại đế, thiên đình tứ ngự bên trong ngoài ra ba vị đại đế. Lại đồng thời từ Hạo Thiên đại đế mở ra thiên môn đi ra. Được, xem ra bệ hạ là sớm có chuẩn bị. Thấy thiên đình tứ ngự còn lại ba vị đại đế xuất hiện, bạch mi cười to mấy tiếng, trong mắt mãnh liệt kiếm ý đằng đằng lên. Trong nháy mắt toàn bộ địa hoàng cung nội, toàn bộ mặt đất cùng vách tường trên cây cột đều bị mở ra vô số đáng sợ vết kiếm. Hôm nay bổn tông liền xem thật kỹ một chút, này thiên đình tứ ngự đại đế kết quả có gì bản lãnh. Tứ ngự tới đông đủ, bạch mi không khỏi không có cố kỵ lui về phía sau. Ngược lại kích phát càng mãnh liệt chiến ý, cau mày nhìn kiếm ý trùng thiên, hung uy cuồn cuộn bạch mi, ánh mắt của Hạo Thiên đại đế hơi trầm xuống. Nói thật bản thân hắn cực kỳ không muốn cùng bạch mi đối kháng. Coi như thiên địa sắc phong chúa tể, phương thiên địa này tình huống, Hạo Thiên đại đế vô cùng rõ ràng. Bọn họ những thứ này cái gọi là thiên địa chính thần nói cho cùng đều là này phương thiên địa thần. Linh, mà bây giờ, phương thiên địa này vũ trụ đang ở đi về phía hủy diệt. Lượng kiếp cùng tịch diệt xuất hiện, đã để cho Hạo Thiên đại đế cảm thấy thiên đình lực lượng đang không ngừng suy yếu. Mà bọn họ những thiên địa này chính thần lực lượng cũng giống vậy đang ở một chút xíu biến mất. Vì ứng đối loại này căn bản là không có cách nghịch chuyển tình trạng, Hạo Thiên đại đế chỉ đành phải gửi hy vọng cùng cao hơn tầng thứ tồn tại. Cái gì gọi là chuyện hay?